Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2252, khiêng đá đập chân mình không hai, gocchuyenaudio.com, xem ra hắn là nhất định phải chuẩn bị sớm, may nhờ trước phái người đi đưa thư cho Tuy Châu Chi Phủ, lại cũng đưa tin cho Giang Chiết Tổng đốc quản hạt nơi này, có một vạn quân đã chuẩn bị, cũng không sợ Tề Vương hắn giở trò gì. Muốn chỉ tội hắn, vậy cũng xin lỗi, chỉ sợ rất phiền toái, chớ nhìn hắn chỉ là thành chủ nho nhỏ, nói không chừng đánh rớt giang hàm vị thần vương gia này đấy. Hắn vốn là người tiếu lý tàng đao, mặt ngoài nghiêm chỉnh, bên trong tâm địa gian dảo một đống. Ngày trước tới nơi đây khảo sát quan viên, nếu là chịu thức thời cùng hắn ngồi chung một thuyền, vậy thì thôi. Nếu như hơi muốn quảng cáo dùm beng thanh chánh, vậy xin lỗi, không phải là bị hắn thiết kế khiến rắn cắn thương cắn chết cắn sợ chính là trên đường xe ngựa gặp sự cố té tàn, vận khí tốt nữa liền bị hắn dùng thuyền vận vào quỷ nước, hài cốt không còn. Dù là đi đường bộ may mắn có thể tới ruộng muối, vậy cũng xin lỗi, nơi đó có mấy ngàn phạm nhân bạo động chờ bọn hắn, không đánh cho khâm sai cái mông đi tiểu chảy, để cầu xin người khác, để cho hắn ra tay cứu giúp, hắn sẽ không quản. Sau đó, cùng hắn chung một chiến tuyến, sống trở về, đưa lên trân châu hải sản nhiều hơn, nếu không phải đồng ý cũng không tự nhiên có thể nguyên lành trở về. Không chết cũng căn bản là bất tỉnh nhân sự cái chủng loại kia. Rồi, chỉ có Tề Vương cùng Tô Mạt quả thực là, khắc tinh trời xanh, chẳng những không chết ngược lại thiếu chút nữa làm mình thua tiền. Cho nên hắn không thể thiếu làm tính toán xấu nhất nếu như Hoàng Phủ Cẩn dám chữa tội của hắn, vậy không ngừng, hắn muốn nói Tề Vương ý đồ mưu nghịch, hắn cũng không tin Hoàng đế sẽ không chút động lòng. Nói không chừng ở trong suy nghĩ Hoàng đế, chính hắn một mua danh trục lợi, so với Tề Vương danh chấn thiên hạ văn võ toàn tài mà nói, căn bản cái rắm cũng không phải đấy. Đặng Vĩnh Trung cho mình ăn định tâm hoàn, cho nên cũng không sợ trông nom Hoàng Phủ Cẩn tra được cái gì, mình cũng sẽ thừa nhận. Bên kia Tô Mạt lại để cho thí sinh ra mấy đại biểu tới đây trần thuật yêu cầu của mình cùng đối xử cho phép kể khổ. Người của Đặng Vĩnh Trung tự nhiên nháy mắt cho bọn hắn, bắt đầu là mấy hán từ ngũ đại tam thô to con tiến lên úng thanh úng khí nói. Chúng ta yêu cầu cải thiện thức ăn, gia tăng thời gian nghỉ ngơi, còn phải cải thiện điều kiện ở, có thể đề cao đối xử của chúng ta. Hết hạn tù sau, chấp thuận chúng ta ở đây, vào ở trong thành. Tô Mạt ý bảo thư lại bên cạnh nhớ kỹ. Sau đó cũng căn bản là cái yêu cầu này, Tô Mạt mỉm cười, nhìn về phía đám người chỗ sâu, có người nhao nhao muốn thử, lại có dáng vẻ băn khoăn. Nàng cười nói, mọi người đều là như vậy phải không? Ta muốn hỏi là các ngươi đối xử là giống nhau sao? Công bình sao, muốn uống cháo loãng cũng uống cháo loãng, hay là có người ăn gạo cơm ăn bánh màn thầu, dùng bữa ăn thịt mà có người liền cháo cũng uống không no. Nàng hơi cười âm thanh cũng không thấy cao bao nhiêu, lại có thể vượt trên âm thanh la hét ầm ĩ, rõ ràng truyền tới trong lỗ tai của mỗi người. Có người bắt đầu lầm bầm, có người bắt đầu lay động cánh tay, có người bắt đầu kêu không công bằng. Bọn họ ăn cơm ăn thịt chúng ta uống canh ăn cũng không đủ no. Không ít người bắt đầu phản công mấy tráng hán kia, có người bắt đầu xé đánh nhau, gầy yếu bị đánh ngã trên mặt đất. Đặng Vĩnh Trung lập tức làm dáng vẻ, để quan sai. gocchuyenaudio.com, đi xuống duy trì trật tự, ai biết lại bị mười mấy tráng hán hàng trước ngăn trở, bọn họ không vào được. Quan sai còn bị đánh, Tô Mạt cười lành lạnh, ống tay áo Hoàng Phủ Cẩn vung lên, hơi lên giọng, tất cả dừng tay. Âm thanh vẫn như cũ không lớn, nhưng lại chấn đắc người ở chỗ này khí huyết cuồn cuộn, nhất là Đặng Vĩnh Trung, quả thật muốn ngất đi. Cách chương.